quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, phần 22. Chương 22 ta liền hỏi ngươi gan bao lớn mà lúc này Ngô Thiên Nhân trên vai quỷ oa. Cũng rốt cuộc chơi đủ rồi. Nó thấp thấp cười, đem cuối cùng một chương nhuộm đầy huyết giấy mặt nạ hồ ở Ngô Thiên Nhân trên mặt. Tới, liền vĩnh viễn đừng đi rồi a. A a a a a a a a a. Ngô Thiên Nhân vô pháp khống chế phát ra một trận bén nhọn kêu thảm thiết. Sau đó liền hoàn toàn mất đi ý thức. Nhà ma ngoài, ruột cừu âm thần sắc vừa động, đột nhiên bất đắc dĩ cười. Lần đầu tiên liền chơi lớn như vậy được chưa a? Bỏ mình, ân, lá gan cũng quá nhỏ điểm a. Liền một cái cảnh tượng cũng chưa qua đi, ruột cừu âm ngữ khí tràn ngập tiếc nuối. Hắn nhắm mắt lại, tựa hồ ở cùng nhà ma kia đầu mấy chỉ lệ quỷ câu thông. Lại qua vài giây mới đối lão nhị bọn họ nói. Còn có hai cái đang chạy trốn. Chờ bọn họ không được. Các ngươi ở đi vào đem người mang ra tới hảo, hành. Ruột cừu âm răm ba câu liền đem bên trong sáu cá nhân vận mệnh an bài rõ ràng. Lão nhị cũng miệng đầy đáp ứng. Nhưng mà giờ này khắc này. Nhà ma dư lại hai người lại không thích kết cục như vậy. Hơn nữa, bọn họ trải qua, cũng không có so Ngô Thiên Nhân kia bốn cái hảo đến nào đi. Hai người bọn họ đích xác không có đi vào 444 hào ký túc xá. Nhưng lại ngoài ý muốn đẩy ra cái kia 443 môn. Đương nhiên, nơi đó mặt cũng là bình thường ký túc xá. Tuy rằng không có người giấy. Nhưng lại có khác chờ đợi bọn họ, 443 ký túc xá có một phiến phi thường đại cửa sổ. Đứng ở cửa hướng ngoài cửa sổ xem, còn có thể mơ hồ nhìn đến chút hoa cỏ cùng trời xanh. Giống nhau nhà ma hiếm khi có làm được như vậy tà thực. Hai người liếc nhau, đều cảm thấy rất có ý tứ, muốn gần gũi nhìn xem monster nhưng ai có thể nghĩ đến. Bọn họ bất quá mới vừa đi đến cửa sổ muốn ra bên ngoài xem. Liền nghe được phía sau một cái nữ hài thanh âm ni, Lý Chính. Điểm số, 16, nơi này còn có nữ công nhân. Này hai người tức khắc tới hứng thú, cho nhau liếc nhau, tính toán quay đầu lại phản hù dọa bọn họ một chút. Kết quả mới vừa quay đầu lại, liền nghe chạm vào. Một tiếng, thứ gì quăng ngã ở bọn họ bên chân. Mùi hôi hương vị bắn bọn họ một giày. Này cái quỷ gì? Hai người đồng thời một cơ linh. Sau đó liền thấy trên mặt đất huyết nhục mơ hồ thân thể. Vặn vẹo trên cổ mặt. Quăng ngã lạn đầu giống như là cái bị chụp bẹp dưa hấu giống nhau. Đỏ đỏ trắng trắng bắn đầy đất. Cho nên bọn họ hiện tại giày thượng. Kỳ thật là cái này ngoạn ý ốc. Ngọa tào, chạy mau. Này hai cái xa so Ngô Thiên Nhân bốn người nhát gan. Trực tiếp bị dọa đến hồn phi phách tán. Hoảng không chọn lộ sông ra ngoài. Mà kia điểm số nữ hài cùng chụp bẹp đầu cũng vẫn luôn ở phía sau đuổi theo bọn họ. A a a a a a. Mang theo liên tiếp thét chói tai. Này hai người ở nhà ma đấu đá lung tung. Cuối cùng một cái không cẩn thận. Đem một phiến sống bản môn đâm hư. Vừa lúc lăn đến một kỳ ra người oa oa cái kia cảnh tượng. Lục Lạc vốn dĩ liền bởi vì bọn họ không tôn trọng ruột cừu âm mà sinh khí. Kết quả xem bọn họ đi quỷ oa vậy càng thêm nén giận. Này sẽ có người xuất hiện, càng thêm dùng ra áp đáy hòm biện pháp. Gần nhất nàng lại học vài đầu quỷ đồng dao. Trong đó một cái kêu áo cưới liền đặc biệt thích hợp. Ê ê a a sướng ra tới. Trực tiếp đêm này hai người sợ tới mức quỳ trên mặt đất khởi không tới. Cuối cùng đầu óc vừa kéo, vì tìm kiếm một cái thích hợp trốn tránh địa điểm, trực tiếp vào tủ đông. Nhưng ruột cừu âm nhà ma sao có thể có làm người thở dốc địa phương. Liền thấy bọn họ nhảy vào đi khoảnh khắc, nguyên bản thành thành thật thật giấu ở cái đáy đầu người nhóm. Liền tất cả đều thân thiết thấu đi lên, há to miệng. Hung hăng mà cắn thượng bọn họ mông. A, lại là một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Này hai cái cũng hoàn toàn bỏ mình. Ngô Thiên Nhân phòng phát sóng trực tiếp một mảnh an tĩnh. Sở hữu nhìn phát sóng trực tiếp du khách cơ hồ đều mộng bức. đây là thật sự có quỷ đi. Phật tổ phù hộ, ta mẹ nó cách màn hình đều mau bị dọa nước tiểu, mô thiếu mấy cái sẽ không thật sự đã chết đi. Các ngươi nhìn đến cái kia quỷ oa sao? Sao có thể có như vậy tiểu nhân diễn viên? Rõ ràng chính là cái thật quỷ. Mô thiên nhân ở ngôi cao xem như cao nhân khí chủ bá. Hơn nữa hắn hôm nay vì nghiền áp lão đại tìm bãi. Còn tiêu tiền mua ngôi cao trang đầu mở rộng. Bởi vậy, càng là du khách số chật ních. Ở hơn nữa thần quái trí quái loại đồ vật này. Càng sợ hãi liền càng muốn xem đều kết cục. Ruột cửu âm kia nhà ma lại là thực sự có đồ vật. Liên tiếp xem xuống dưới. So cái gì khủng bố tảng lớn còn làm người cảm thấy sờn tóc gáy. Sôi nổi cảm thấy ruột cửu âm này nhà ma, làm được thật là đáng sợ. Nhưng mà lúc này nhà ma ngoài, ruột cửu âm cũng vừa mới được đến quỷ oa hồi phục. Biết này Ngô thiên nhân 6 cái đã toàn bộ bỏ mình. Vì thế đã kêu tử vọng bọn họ tam đi vào đem người mang ra tới. Đồng thời đối bên ngoài mấy cái vừa tới chuẩn bị tiến nhà ma chơi du khách lộ ra nhiệt tình tươi. Cười. Nhà ma nhị kỳ đã mở ra, tùy thời hoan nghênh các vị đi vào thể nghiệm mân đi, này mấy cái là lão khách hàng. Tuy rằng đã thông quan rồi đệ nhất kỳ, nhưng lục lạc bọn họ mỗi lần đều sẽ chuẩn bị bất đồng khủng bố cốt truyện. Cho nên lâu lâu còn sẽ ở tới thể nghiệm một phen. Bởi vậy hiện tại, bọn họ đang nghe đến ruột cửu âm nói có nhị kỳ lúc sau. Cũng trở nên phá lệ hưng phấn lên. Cùng một kỳ so thế nào? Tương đối tiểu, không có một kỳ bản đồ phức tạp, bối cảnh chính là bình thường nam sinh ký túc xá, chỉ có 2 cái chủ yếu cảnh tượng như vậy a. Nghe tới giống như so một kỳ đơn giản một ít, hôm nay tới không ít đều là lão khách hàng, tức khắc sinh ra tò mò, đến nỗi những cái đó mộ danh mà đến tân nhân, trong đó nhát gan, đang nghe nói nhị kỳ cảnh tượng thiếu cũng đi theo động tâm tư. Sôi nổi tìm ruột cửu âm mua muốn đi nhị kỳ phiếu. Nghỉ ngơi khu chờ một lát, nhóm đầu tiên du khách lập tức liền ra tới, ruột cửu âm hướng về phía bọn họ cười cười. Ánh mắt phá lệ ý vị thâm trường, vài tên lão khách hàng tức khắc có loại cả người phát lạnh ác hàn cả mà ni mà đúng lúc này. Khẩn cấp trong thông đạo truyền đến trầm trọng tiếng bước chân. Là lão nhị bọn họ ra tới. Ruột ca. Phải gọi xe cứu thương, dọa nước tiểu 2 cái, dọa hôn mê 4 cái. Lão nhị một tay xách theo một cái từ bên trong ra tới. Mặt sau đi theo lão tam cùng tử vọng các đỡ một cái. Vừa thấy chính là sợ tới mức quá sức, nước mũi nước mắt hồ đầy mặt, nửa người dưới quần cũng đi theo ướt, còn có 2 cái té xỉu ở một kỳ tủ đông. Ta đem 2 người bọn họ khiêng ra tới liền có thể làm khác du khách đi vào lạp. Mô thiên nhân tới thời điểm nhiều kiêu ngạo đâu. Hiện tại toàn quân bị diệt. Lão nhị trong lòng này thống khoái. Trực tiếp liền đem trong tay người cấp ném tới nghỉ ngơi khu trên chỗ ngồi. Đến nỗi tử vọng cùng lão tam đỡ ra tới kia 2 cái đái trong quần. Dại ra ngồi ở ghế trên. Ước chừng qua 10 mấy phút mới dần phục hồi tinh thần lại. Tiếp theo oa một tiếng liền khóc. Không phải các ngươi này nhà ma như thế nào làm cho như vậy dọa người a? Có thể quá thẩm sao? Phù hợp xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan sao? Hung hăng mà sờ soạng một phen nước mắt, này 2 người vừa thấy liền ủy khuất hỏng rồi, cho nên các ngươi đều thấy gì a? Bên cạnh mua nhị kỳ phiếu người nhịn không được dò hỏi đến. Tiếp theo đã bị chỉ lộ đến Ngô Thiên Nhân phòng phát sóng trực tiếp xem hồi phóng đi. Ngọa tao, này mẹ nó là muốn đem người đùa chết sao? Nhìn hồi phóng đáng sợ hình ảnh, nghỉ ngơi khu du khách tức khắc bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Lại nhớ lại ruột cửu âm bán phiếu khi đối bọn họ nói chỉ có 2 cái cảnh tượng. Cũng không dọa người gì đó, càng là cảm nhận được bị lừa gạt phẫn uất. Sôi nổi dùng khiển trách ánh mắt nhìn về phía ruột cửu âm ni ruột cửu âm thẹn thùng che lại mặt. Đừng như vậy xem ta, địa phương không thích hợp đâu tương đương thần mẹ nó địa phương không thích hợp. Mọi người bị dỗi vẻ mặt, càng thêm cảm thấy ruột cửu âm có thể trường đến lớn như vậy khẳng định là bởi vì hắn bên người. tràn ngập tính cách dày rộng thả bình tĩnh trí thức bằng hữu. Mà mới vừa liên hệ xong xe cứu thương lão Tam thấy thế. Lại tiếp tục bổ một đao, các ngươi mua phiếu thời điểm cũng chưa xem giới thiệu sao. Nếu là không thấy có thể hiện tại xem một chút, phiếu thượng có chứng màu, muốn đổi góc độ xem monster, mọi người làm theo. Chỉ thấy kia phiếu trong một góc giống như có một cái bóng dáng theo góc độ thay đổi không ngừng. Biến đại, chờ góc độ chạy đến lớn nhất thời điểm, một cái xanh trắng quỷ đồng mặt liền như vậy đột nhiên xuất hiện ở phiếu chính giữa. Lỗ trống đôi mắt gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm, ánh mắt ác liệt thả không có hảo ý. Ngọa tào, có người kinh hô một tiếng, sợ tới mức trong miệng đều nhảy ra loạn mã. Lão Tam cười đến vui vẻ, chỉ vào ruột cửu âm, ruột ca thân thủ thiết kế, mang không mang theo cảm. Mọi người càng thêm bi phẫn, ruột cửu âm từ phía ngộ địch, cuối cùng không thể không lựa chọn bắt lấy lão nhị góc áo. Tiểu quý tử ngươi muốn thay ta làm chủ A tương đương mãn thương hắn bán đứng ta. QAQ, nhút nhát sợ sệt bộ dáng tựa như run rẩy tiểu bạch hoa. Đáng thương thả bất lực, lão nhị, chúng du khách, diễn tinh quá độ khiến cho không khỏe. Cử báo, liền như vậy, náo nhiệt ban ngày thực mau qua đi. Ngô Thiên Nhân 6 cái bị đưa đi bệnh viện. Nghe nói tỉnh lại lúc sau nghe được ruột cửu âm tên liền cả người phát run. Căn bản không thể nào trở về tìm bọn họ phiền toái khả năng. Đến nỗi mặt khác du khách, đang nghe đến nhị kỳ lợi hại lúc sau, có lá gan đại cũng đi vào thể nghiệm một phen. Bất quá tuyệt đại đa số đều là đi đến 444 ngoài cửa phòng. Liền lui bước, nhưng dù vậy, nhị kỳ hưởng ứng cũng tương đương hảo. Thậm chí còn bởi vì Ngô Thiên Nhân phát sóng trực tiếp ở trên mạng cũng bạo phát hỏa một phen. Có người cắt nối biên tập video phát tới rồi quốc nội lớn nhất thần quái diễn đàn. Thiệp bất quá mới vừa 5 phút đồng hồ, đã bị đỉnh lên 100 nhiều lâu. Kỹ thuật này quá nghiêu bức, rốt cuộc là như thế nào làm được. Cầu nhà ma phương vị, muốn đi, tổ chức thành đoàn thể tổ chức thành đoàn thể, ta cũng muốn đi. Các ngươi thấy kia người giấy sao? Làm được quá hăng hái nhi. Thật muốn đi vào chơi một vòng ở tới cái chụp ảnh chung, nhưng đừng ảnh chụp không chụp thượng. Bị người giấy cấp lưu lại. Tủ quần áo nhưng có rất nhiều cá mặn chờ ngươi liền cơm đâu. Ha ha ha ha, trên diễn đàn một mảnh tiếng cười. Có hiểu tận gốc dễ đem ruột cửu âm nhà ma địa chỉ cùng đoàn mua ngôi cao thượng internet bán phiếu. Liên tiếp phóng ra, cái này không ít thành phố B bản địa cùng phụ cận. Đều tìm cái thích hợp thời gian đính phiếu, muốn đi tự thể nghiệm một phen, chỉ có thể nói Ngô Thiên Nhân này thần trợ công đưa quá hảo. Trực tiếp đem ruột cửu âm nhà ma đưa lên vương giả vị. Liền ở liên tiếp internet mua phiếu nhiệt chiều qua đi, ruột cửu âm di động tượng rốt cục lại truyền đến quen thuộc chấn động thanh. Là thiên sư áp phát ra nhiệm vụ tiến độ nhắc nhở. Cứu lại nhà ma nhiệm vụ tiến độ, đệ nhất giai đoạn 50%, tiến độ còn tính có thể. Ruột cửu âm đối chính mình gần nhất nỗ lực thập phần vừa lòng. Liền ở hắn chuẩn bị đem áp rời khỏi thời điểm, lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện nhi, hắn phía trước 2 nhiệm vụ khen thưởng còn không có xem. Dù sao cũng đem áp mở ra. Liền thuận tiện xem một cái hảo, làm xong nhiệm vụ liền khen thưởng đều lười đến lãnh, Phật hệ thành như vậy thiên sư, phiên biến toàn bộ huyền học hiệp hội phòng trừng cũng liền hắn ruột cửu âm một cái. Bất quá đảo cũng bình thường, rốt cuộc ruột cửu âm một không thiếu tiền, nhị không thiếu pháp khí, nhưng dù vậy, ruột cửu âm đang xem đến khen thưởng lúc sau, vẫn là kinh ngạc một chút. Ra người oa oa nhiệm vụ cho 35 vạn, cái này tiền thưởng số lượng đã không tính nhỏ, nhưng là bát quái lâu khen thưởng lại xa so cái này còn muốn chân quý. Là một cây phán quan bút thứ này hiện tại đã rất ít thấy, ruột cửu âm không nghĩ tới cái này huyền học hiệp hội thật là có điểm áp đáy hòm thứ tốt. Đương nhiên, này đều không phải là chân chính địa phủ phán quan dùng quá bút. Chỉ là mượn cái tên mà thôi. Trên thực tế lớn nhất tác dụng là có thể trợ giúp gia tăng lá bùa linh khí. tuy rằng nghe tới giống nhau, nhưng đối với thiên sư tới nói, đã là rất lớn trợ lực, mà đối với ruột cừu âm loại này thiện quỷ nói, phán quan bút tác dụng còn muốn lớn hơn nữa, có thể gia tăng bọn họ họa ra tới chấn quỷ phù đối lệ quỷ áp chế cùng kinh sợ. Huống chi, hiện tại cái này niên đại, rất nhiều cổ xưa tài nghệ đều đã thất truyền, pháp khí chính là trong đó hạng nhất, liền giống như trong truyền thuyết tìm long bàn, chế tác phương thức cũng đã thất truyền, phán quan bút tuy rằng còn có thợ thủ công nắm giữ kỹ xảo. Khá vậy tương đương thưa thớt, hơn nữa hiện tại huyền học hiệp hội thả ra làm khen thưởng phán quan bút, là cái thượng năm đầu lão đồ vật, ruột cừu âm là cái biết hàng, tâm tình tức khắc hảo rất nhiều, lập tức liền điểm lĩnh lựa chọn, chờ huyền học hiệp hội kia đầu cho hắn đem pháp khí chuyển phát nhanh lại đây. Liền như vậy lắc lư, thời gian thực mau liền đến buổi tối 6 giờ, ruột cừu âm nhà ma đóng cửa, lão nhị lão tam buổi tối có khóa, thu thập xong đồ vật liền chạy nhanh cùng ruột cừu âm cáo từ. Mà Tự Vọng ở nhìn chằm chằm ruột cừu âm đem cơm ăn xong lúc sau cũng về nhà, nhưng nguyên bản nói tối nay tới lão đại nhưng vẫn chưa từng có tới. Hắn không chỉ có là không đi ruột cừu âm nhà ma, ngay cả buổi tối môn bắt buộc hắn cũng chưa đến. Vân Nguyệt như vậy nhiệt tình như lửa sao? Lão nhị cùng lão tam làm mặt quỷ mở ra vui đùa, cũng không đem lão đại trốn học đương hồi sự nhi. Mà khi chờ đến ký túc xá tắt đèn đóng cửa lão đại còn vẫn như cũ không trở về thời điểm, bọn họ liền có điểm sốt ruột, tình huống như thế nào, không trở lại như thế nào cũng không cho chúng ta gọi điện thoại. Lão nhị bắt thông lão đại di động, kết quả hắn bên này vấn đề còn chưa nói xong, đã bị lão đại nôn nóng thanh âm cấp làm cho khẩn trương lên. Vân Nguyệt ném, ta tìm không thấy nàng. Lão đại tiếng nói run rẩy, cấp đều mau khóc, ngươi nói cái gì, như vậy đại người sống sao có thể không duyên cớ vô cớ biến mất a, tương đương nhà nàng bên cạnh ngươi không? Tìm a, tìm, đều không có, nàng là mở ra phát sóng trực tiếp, nói lâm thời có việc nhi, sau đó liền không còn có xuất hiện, hai chúng ta vốn dĩ ước buổi chiều gặp mặt, kết quả nàng một buổi trưa cũng chưa tới. Ta đi nàng thuê phòng ở kia, chủ nhà cũng nói nàng sáng sớm liền ra cửa, liền không có trở về quá, này nhưng tà môn, ngươi đừng vội, ta cho ta nhị thúc gọi điện thoại, hắn vừa lúc là Vân Nguyệt kia phiến cảnh sát, ta làm hắn đi hỏi một chút cảm tạ lão nhị. Ta ở thượng địa phương khác nhìn xem, có tin tức ta cho ngươi tới điện thoại, được rồi. Ngươi cũng chú ý an toàn, lão nhị an ủi hắn hai câu. Treo điện thoại lúc sau, xoay mặt liền đối lão tam reo lên, tam nhi, lão đại kia đầu xảy ra chuyện nhi, Vân Nguyệt ném, người cũng giúp đỡ tìm Simonser. Liền như vậy, ba người từng người nghĩ biện pháp, tìm một đêm, nhưng Vân Nguyệt giống như là đột nhiên biến mất giống nhau. Căn bản không có bất luận kẻ nào có nàng tin tức. Ngày hôm sau sáng sớm, lão nhị lão tam vừa ra ký túc xá đại môn, liền nhìn đến suy sút ngồi ở tiểu hoa ký túc xá mặt bồn hoa bên cạnh lão đại. Đều là ta không tốt, ta nếu là sớm một chút phát hiện thì tốt rồi, tuy rằng ở chung không lâu sau. Nhưng lão đại cũng là thật thích Vân Nguyệt, ngao một đêm, đôi mắt đều đỏ, thật không phải ngươi sai, ngươi đã tận lực, ngươi tưởng a, Vân Nguyệt là trăm vạn phấn chủ bá. Ngươi dùng nàng phát sóng trực tiếp tài khoản phát động cả nước vọng hữu hỗ trợ không phải cũng không có gì kết quả sao? Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ta tổng không thể như vậy làm ngồi đi. Lão Tam trầm mặc sau một lúc lâu đột nhiên mở miệng nói. Nếu không chúng ta đi tìm ruột ca, không chuẩn ruột ca có biện pháp đâu. Đúng vậy, nghĩ đến ruột cừu âm, lão đại tức khắc trong lòng vui vẻ. Khóa cũng không nóng nảy thượng, mang theo lão nhị lão tam liền hướng ruột cừu âm nhà ma bôn. Bọn họ đến thời điểm, ruột cừu âm vừa lúc mới vừa rời giường, Tử Vọng cũng không biết lại tặng cái gì cháo lại đây. Nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm ruột cừu âm ăn xong đi. Cùng nhau ăn, thấy bọn họ tới, ruột cừu âm nhiệt tình tiếp đón, đồng thời vui sướng đem căn bản uống không xong dược thiện cháo nhét vào bọn họ trong tay. Lão đại, ruột ca ta không phải tới uống cháo. Ruột cửu âm, không uống ta liền cái gì đều mặc kệ. Lão đại bất đắc dĩ, đành phải ngồi xuống uống cháo. Đồ ăn là trấn an cảm xúc tốt nhất con đường. Non nửa chén cháo nhập dạ dày. Lão đại tâm tình cũng bình phục không ít. Ruột cửu âm đánh giá hắn một hồi. Tiếp theo liền nhíu mày. Hắn phát hiện lão đại lông mày tán loạn. Rõ ràng là tình yêu xử lý rối tinh rối mù dự triệu. Lại xem hắn mặt mày rủ xuống. Khóe mắt phát thanh, càng là đại biểu cho gặp người không tốt. Tình yêu tám phần sẽ bởi vì mặt khác một nửa mà đột nhiên kết thúc. Hơn nữa hắn hôm nay lại đây trạng thái. Ruột cửu âm minh bạch, lão đại kia đóa lạn đào hoa hơn phân nửa là xảy ra chuyện nhi. Trong lòng lập tức có so đo, ruột cửu âm không hỏi nhiều. Tiếp tục ăn cơm ni thẳng đến ăn no lúc sau. Mới một tay ôm lục lạc, một tay ôm quỷ oa bày ra một bộ nghe bát quái tư thế. Ruột ca kỳ thật là như thế này. Vân Nguyệt ngày hôm qua ném money, lão đại đem sự tình từ đầu đến cuối từ đầu chí cuối cấp ruột. Chín âm nói một lần, sau đó liền xin giúp đỡ nhìn về phía hắn. Ruột ca ngươi có biện pháp tìm được nàng sao? Không có, ruột cửu âm thề thốt phủ nhận. Thật sự, lão đại sờ không chuẩn hắn là không nghĩ nói vẫn là thật không biện pháp. Nhịn không được lại truy vấn một câu. Thật không có, ruột cửu âm thở dài. Ta đã sớm nhắc nhở quá ngươi, gần nhất sẽ dính một đóa lạn đào hoa, mà cái này Vân Nguyệt rõ ràng là được. Huống chi, hai người các ngươi tuy rằng là nam nữ bằng hữu, nhưng ở chung không lâu sau, ngươi cùng Vân Nguyệt ràng buộc cơ hồ đoạn, ta như thế nào giúp ngươi tìm. Hơn nữa ta cảm thấy so với Vân Nguyệt, ngươi hiện tại khả năng càng thêm nguy hiểm mà đi có ý tứ gì. Ruột cửu âm đi đến lão đại trước mặt. Từ hắn cổ áo thượng bắt lấy một quả hồng nhạt cánh hoa. Kiều diễm tươi đẹp, còn mang theo nhẹ nhẹ ngọt thanh, là cây trúc đào, cái này mùa như thế nào sẽ có cây trúc đào? Không duyên cớ vô cớ rơi xuống mỹ nhân, người như thế nào biết nàng dưới da cất giấu chính là hồng nhan vẫn là xương khô? Ruột cửu âm cong cong khóe môi, nói hai chữ tới nghe một chút từ từ vọng chuyện này lúc sau. Ruột cửu âm liền trở nên thích đoán chữ lên, đặc biệt giống lão đại loại này vô đầu chuyện này. So với thủ đoạn khác tới nói, đoán chữ hiển nhiên muốn càng đơn giản thô bạo tiết kiệm sức lực. Nhưng lão đại lại bị hắn mới vừa nói hoảng sợ. Ước chừng qua một phút đồng hồ, mới miễn cưỡng nói một cái hòa, lại qua hai giây, nhổ ra một cái doãn. Ruột cửu âm không ngôn ngữ. Chỉ là quái dị nhìn lão đại liếc mắt một cái, tựa hồ không rõ hắn vì cái gì sẽ nói ra như vậy hai chữ. Hòa, là vô khẩu nhưng cùng, dùng để tìm người là ám chỉ người nọ đã không thể mở miệng đáp lại kêu gọi. Vậy hơn phân nửa là đã giữ nhiều lành ít, mà doãn càng là đại hung, người kia không thấy người, chẳng phải là ám chỉ Vân Nguyệt đã người quỷ cách xa nhau. Mà hướng càng sâu xem. Doãn, là xuyên long răng nâng xác chết, hung cơ bại lộ, sinh tử không biết, bởi vậy ruột cửu âm cảm giác, cái kia kêu Vân Nguyệt nữ hài hơn phân nửa đã xảy ra chuyện. Nhưng hắn xem lão đại mặt hướng, lạn đào hoa thế nhưng còn không có quá khứ ý tứ. Này liền thực cổ quái, nhưng mà bên cạnh lão tam thấy ruột cửu âm không nói lời nào. Liền đoán ra kết quả sẽ không quá hảo. Cùng ruột cửu âm lại bồi thêm một câu, ruột ca, là tìm không thấy sao? Cái kia Vân Nguyệt kỳ thật đặc biệt thích chúng ta lão đại. Người có thể hay không suy nghĩ điểm khác biện pháp, đặc biệt thích tới trình độ nào? Ta nhìn đến nàng đem lão đại uống qua bình nước đều mang về nhà, là như thế này sao? Ruột cửu âm giật mình, đột nhiên liền minh bạch nhân quả, thật đúng là một đóa lạn đào hoa. Bất quá người này tám phần là có thể tìm được rồi. Ruột cửu âm rất có hứng thú nhìn lão đại liếc mắt một cái. Ý bảo hắn cùng lão nhị cùng nhau lại đây. Làm sao vậy? Hai người khó hiểu, ngay sau đó liền cảm giác cái ót chợt lạnh. Lại vừa thấy, Ruột cừu âm thế nhưng không biết từ nơi nào lấy ra tới một phen cây kéo từ hai người bọn họ cái ót. Thượng các cắt một sợi tóc xuống dưới. Ngọa tào, sẽ chọc, sợ cái gì, ta một hồi đưa các ngươi cái đại bảo bối tương đương, ruột cừu âm tiếng nói nhẹ nhàng. Thoạt nhìn cực kỳ đứng đắn, nhưng trong lúc lơ đãng từ hai người bọn họ nửa người dưới đảo qua tầm mắt. Lại làm lão nhị trong lòng đột nhiên sinh ra sợ hãi. Bất quá sự thật chứng minh, hắn quả nhiên suy nghĩ nhiều, ruột cừu âm lấy ra tới chính là một cây tơ hồng. Hắn tay thực xảo, ngón tay thon dài, tơ hồng ở đầu ngón tay tung bay, bất quá một hồi, liền biên thành hai tay hoàn. Nhìn kỹ đi, sẽ phát hiện vòng tay gian có màu đen sợi mỏng, là ruột cừu âm từ bọn họ hai cái ót thượng cắt xuống tới tóc. Hai người các ngươi một người một cái mang hảo, ruột cừu âm bắt tay hoàn đưa cho lão đại lão nhị. Ý bảo bọn họ mang lên, hơn nữa yêu cầu lão đại trói tay phải, lão nhị trói tay trái. Sau đó liền đem bọn họ đuổi đi. Ruột ca, kia Vân Nguyệt, lão đại trong lòng nhớ thương bạn gái. Nhưng ruột cừu âm lại cười như không cười trở về hắn một câu. Yên tâm, Vân Nguyệt sẽ chính mình tới tìm ngươi. Ngoà kép. Liền như vậy, lão đại ba người mê mang về tới trường học, hoàn toàn đoán không ra ruột cửu âm tính toán, nhưng ruột cửu âm đều nói Vân Nguyệt sẽ chủ động tìm hắn. Hắn cũng chỉ có thể kiềm chế tâm tư tiếp tục chờ đãi. Gian nan một cái ban ngày rốt cuộc qua đi, là đêm, lúc ấy chung đi qua 12 giờ nháy mắt, lão đại rốt cuộc minh bạch ruột cửu âm thâm ý, Vân Nguyệt, thật đúng là tới tìm hắn. Tác giả có lời muốn nói, lão đại, ruột ca cứu mạng, lạn đào hoa muốn ăn ta QAQ, hết chương.